toàn chức pháp sư dị bản, chương 597, Mạc Phàm thân phận hạ. Góc truyện audio.com, có chút không liên quan nhau hình ảnh, lại tại giờ phút này lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chắp vá ở cùng nhau, rốt cuộc lại hình thành một bức tranh hoàn chỉnh, sự hoàn chỉnh chân thực của nó thậm chí đủ khiến con người ta sờn cả da đầu. Tiểu Nê Thu ngoại trừ thanh long hồn, còn có ngươi thần hồn. Là ngươi đã dùng một loại phương thức đặc biệt nào đó để long hồn ngủ say, phải chờ cho người bảo vệ đồ đằng tự truy cầu lực lượng, chờ một lúc nào đó đem long hồn khỏe mạnh trở lại thì long hồn mới tỉnh giấc. Trước lúc đó, ngươi chính là duy nhất trưởng khống giả, là độc chiếm trọn vẹn tụ hồn Tiểu Nê Thu. Đồng dạng ngươi thao túng người bảo vệ thanh long đời trước, thậm chí còn sắp xếp để hắn xuyên đến khoa học vị diện tìm ta. Chấm, Mạc Phàm trong đầu nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ, hướng về Chaos nói. Chaos không nhúc nhích cứ như vậy nhìn chăm chú Mạc Phàm. Mạc Phàm chẳng qua là cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn, từ Chaos xám chỉ Tiểu Nê Thu vai trò cái kia, hắn đã mơ hồ đoán được cái gì. Tiểu Nê Thu mà hắn từ đầu quen biết vốn dĩ phải rất lâu về sau mới thực sự tỉnh giấc trở lại, kẻ chân chính trước đó đồng hành cùng Mạc Phàm, kẻ chân chính đem hắn tới đây, chính là Chaos. Còn nhớ hai cái đầu tiên điều kiện không? Chaos hỏi, hắn đột nhiên liếc mắt nhìn sang Laura ở bên ngoài đang một mặt tựa hồ choáng váng lung la lung lay đứng xem, tỏ ra một ít do dự. Không cần bận tâm nàng, nàng sẽ biết giữ bí mật. Mạc Phàm nói, hắn tin tưởng Laura. Lúc này Chaos mới tiếp mở lời. Hơn 2000 năm trước, sau khi trở về lại ma pháp vị diện, ta đã nỗ lực tạo ra một cái truyền tống không gian pháp trận, hy vọng dựa dẫm vào loại truyền tống này để cho phiên bản trọng sinh của ta xuyên không được. Kết quả ta căn bản làm mãi cũng không cách nào làm nổi, phương thức hoạt động của truyền tống trận kiểu này cần phải có hồn lực cực lớn đến gánh vác. Phần này gánh vác cũng chỉ có ta thần hồn mới làm được. Mà đó không phải trọng điểm chính là, mãi về sau ta mới phát hiện ra, nếu có người dám sử dụng truyền tống trận của ta để đem đi thực hiện việc dung hợp dung thể hai sinh vật ở hai thế giới, khẳng định sẽ bị pháp tắc đào thải ngay lập tức. Mạc Phàm con ngươi nở rộng ra, có chút không thông lời nói này của Chaos. Ma pháp vị diện và khoa học vị diện tồn tại giống như tấm gương phản chiếu, giữa bọn chúng giao tiếp lẫn nhau, sẽ bị lưỡng giới pháp tắc xé bỏ, đây là ta khi đó nhận thức toàn bộ đều bị hung hăng đánh gãy, không ai nghĩ tới di chuyển từ ma pháp vị diện sang khoa học vị diện lại càng có độ khó lớn hơn cả song phương di chuyển giữa hắc ám vị diện, triệu hoán vị diện đi. Về sau, đến tận hôm nay, xem thấy ngươi khủng bố cỡ nào thiên phú, vượt xa tất cả chúng ta năm đó thiên phú, phá bỏ hạn chế gông xiềng, rốt cuộc ta mới rõ ràng vì sao xuyên không giữa hai vị diện trong song diện lưỡng giới để tạo ra dung hồn, tạo ra cá thể duy nhất, liền chính là đại tội, là phạm phải không thể tha thứ pháp tắc. Chaos diễn giải, vị diện pháp tắc kinh khủng vậy sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Chaos lắc đầu, không phải vị diện pháp tắc, là song diện lưỡng giới pháp tắc. Cái này so với bất cứ loại nào vị diện pháp tắc đều đáng sợ hơn rất nhiều, bởi lẽ tồn tại trên cao đã biết được nếu có người nào đó giết đi bản thể của mình đoạt xá, đây là sẽ sinh ra một chuyện cực kỳ đáng sợ dung hợp, không ai có thể tưởng tượng nổi. Góc truyện audio.com, có lẽ pháp tắc bên trên đã nhìn thấy được ta mưu đồ. Bọn hắn tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra, thế vì cái gì ngươi vẫn thành công đâu? Mạc Phàm khịt mũi khinh thường nói. Mạc Phàm, ngươi hẳn tên là Mạc Phàm đi, bởi vì lúc ta ở ma pháp vị diện, tên của ta là Mạc Phàm. Ngươi có nghe qua, pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa luôn luôn có lỗ hổng không? Có thể bọn hắn đối với mục đích của ta đoán được, nhưng vẻn vẹn là bọn hắn chỉ có thể ngăn chặn được một sinh vật có thể trạng, có hình thù, có sự sống, có thể đem đi đánh chết. Tỷ dụ như có một kẻ nào đó cũng như ta muốn xuyên qua khoa học vị diện để tiến hành dung nạp song hồn song thể, là chính ta mở ra cho hắn đường hầm không gian, như vậy ta chắc chắn sẽ bị song diện lưỡng giới pháp tắc ở giữa đánh chết. Chaos thở dài, bắt đầu thuyết giảng. Nhưng pháp tắc bên trên, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới một kiện nho nhỏ tụ hồn bồn chứa làm điều này. Ta chỉ là hồn phách bên trong, mà thậm chí Tiểu Nê Thu đại biểu chính là long hồn thanh long, pháp tắc xem xét long hồn thanh long thời điểm, lại thấy long hồn đó đang trong trạng thái ngủ say, trừ cái đó ra, bọn hắn không thể nào biết được thần hồn của ta ở phía sau đã kích hoạt không gian truyền tống trận cho xuyên qua. Đây chính là lách luật vượt khỏi pháp tắc phạm vi, Mạc Phàm cả người lâm vào trầm mặc, mấy loại chuyện pháp tắc như thế này, chính mình còn chưa bao giờ nghĩ tới. Còn kẻ đang đứng trước mặt mình, vậy mà thản nhiên đánh lừa cả pháp tắc song diện lưỡng giới. Chaos tiếp tục nói, điều kiện thứ ba, song hồn dung thể, thể xác của ta vốn dĩ đã chết ở ma pháp vị diện rồi. Là ta tự sát đấy, ta đem linh hồn của Mạc Phàm ở ma pháp vị diện đó xuyên qua cùng ngươi trong lúc mơ màng tiến hành dung nhập. tự sát, không đúng, người lúc đó chưa thức tỉnh ma pháp, làm sao lại có ký ức, làm sao có thể nói tự sát là tự sát. Mạc Phàm chất vấn, chỉ thấy Chaos lần nữa chỉ vào tiểu Nê Thu. Hắn nói, khác những lần trọng sinh trước, thần hồn của ta lúc này cũng không phiêu đàn nơi nào đó trên thế giới, mà là đã sớm phân tách làm hai cái hồn, một cái nằm ở linh vĩ quốc pho tượng để chừa một đường lùi, một cái nằm ở trong tiểu thanh long bồn chứa. Ta đương nhiên có thể sớm đánh hơi được người kế thừa của ta. Như ta đã nói, ở ma pháp vị diện ta là vì pháp tắc, một số chuyện ta kỳ thực không cần phải đợi cho đến lúc nó diễn ra mới biết, ta có thể nhanh một chút tìm đến đáp án rõ ràng, bao quát ta dạng này bản thể tồn tại. Mạc Phàm ở ma pháp vị diện đã sớm được Doanh Tử tìm đến, là Doanh Tử giúp ta thuyết phục Mạc Phàm ở ma pháp vị diện. Nhân tiện, Doanh Tử chính là hậu đại mấy đời sau của Doanh Chính Tần Vương, hắn được Tiểu Thanh Long cùng ta thừa nhận làm người bảo vệ đồ đằng. Chaos cố gắng minh bạch cho Mạc Phàm đáp án. Kết quả, vị Mạc Phàm ở ma pháp vị diện kia, hoặc nói rõ ràng hơn, là chân chính bản thể của ta chấp nhận nhường ngươi sống đấy, đây là ta cảm thấy một lần trong đời có phi thường nhất tội lỗi với chính mình. Hoàng Đường, thiếu niên 15 tuổi, cái độ tuổi như vậy đối với thế giới mở ra liền là đẹp biết bao nhiêu. Làm gì có chuyện dễ như vậy tự sát bởi tin lời các ngươi. Nhất định là ngươi lừa gạt giết đi hắn, như cách mà ngươi lừa Tiểu Thanh Long. Mạc Phàm gạt bỏ lời nói của Chaos. Chaos tận lực hít một hơi sâu, lần nữa kiên nhẫn giải thích. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn so với tất cả các ngươi, hắn không muốn chấp nhận một cái khác sự thật, hắn đau khổ hơn bất cứ người nào sống trên đời này, là hắn nguyện ý chết, nguyện ý bị ngươi đoạt xá, nguyện ý vứt đi chính mình ký ức. Mạc Phàm, ngươi có biết vì sao ác ma hệ không thể giết được ngươi như những người khác không? Mạc Phàm khẽ chớp động con mắt, mất một lúc hắn mới mở miệng trả lời. Là bởi vì ta thiên phú sao? Là dung hợp hai người trong song diện lưỡng giới? Không phải, Chaos quả quyết nói, tốt ngươi nói, Mạc Phàm từ bỏ suy đoán, là do Mạc Phàm bản nguyên của ta ở ma pháp vị diện thể trạng. Nói là ta bản nguyên, nhưng kỳ thật so với chính ta cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, đây là ta ngoài mong đợi dự liệu cả đấy. Ngươi sau khi đến đây, đã từng hỏi qua cha của ngươi về mụ mụ của mình chưa? Chaos hỏi, Mạc Phàm yên lặng, một tiếng cũng không nói. Mụ mụ của hắn chính là không phải đã sớm qua đời rồi hay sao? Vì cái gì chuyện này có liên quan đến mình mụ mụ? Chaos nói tiếp, Mạc Phàm ở ma pháp vị diện có mụ mụ chính là người nắm giữ địa vị cực cao dưới hắc ám vị diện, nàng là hắc ám vị diện cao tầng quý tộc đấy, cũng bởi vì nàng có một đoạn thời gian kia buồn chán, không hiểu tìm đến ma pháp vị diện lịch luyện, rốt cuộc lại đối với người cha kia này sinh tình cảm. Mạc Phàm ma pháp vị diện là nàng cốt nhục, hoặc nói rõ hơn, hắn có một nửa là nhân loại, một nửa là quý tộc hắc ám. Sang tới dung thể với ngươi, ba phần là nhân loại, một phần hắc ám sinh vật, vì thế cho nên ngươi mới có thể trạng miễn cưỡng chịu được huyết thanh của Vĩnh Yên Vương. Mụ mụ của ta là cao tầng hắc ám quý tộc, nàng là ai? Mạc Phàm mồ hôi trên trán đã không còn có thể dùng từ nhễ nhại để hình dung. Mạn Châu Vu Hậu, nàng là ngươi mụ mụ, cách chương.